Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 664, Kiếm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tu, Vương Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, kết đan đến nay, hắn là lần đầu tiên đối đầu Kiếm Tu, váy đỏ thiếu phụ bản mệnh pháp bảo là một bộ phi kiếm, nếu là bị đối phương bày ra kiếm trận, Vương Trường Sinh liền phiền toái, trên tay hắn nhưng không có nhiều ít đại uy lực pháp bảo. Một đầu hồng sắc sa ngư cùng một đầu màu lam sa ngư từ hai bên trái phải hai bên đánh tới, nhất cái miệng phun xích sắc hỏa diễm, nhất cái miệng phun tia chớp màu bạc. Vương Trường Sinh ống tay áo lắc một cách, cửu khúc thần sa bay ra, hóa thành một đầu hoàng sắc cự ưng, hai cánh mở ra nhào về phía màu lam sa ngư. Trường thương màu trắng đầu thương phóng đại, một mảng lớn màu trắng thương ảnh bay ra, xen lẫn thành một chương hơn trăm trượng lớn tấm võng lớn màu trắng, chụp vào đánh tới mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ. Ầm ầm, tấm võng lớn màu trắng giống như giấy, bị mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ chạm vỡ nát, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, hư không tạo nên một trận gợn sóng. Váy đỏ thiếu phụ trong mắt lướt qua một tia vẻ khinh thường, ngọc thủ vừa nhấc nhất tràn hồng quang lòe lòe đèn hoa sen xuất hiện trên tay. Nàng há miệng ra, phun ra một cỗ hồng sắc đan hỏa, đốt lên bấc đèn. Chỉ gặp nàng thổi nhẹ thở ra một hơi, bấc đèn ánh lửa phóng đại, vô số xích sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành một đóa hơn 30 trượng cự hình liên hoa toàn thân xích sắc tản mát ra ngập trời sóng nhiệt khí thế hung hăng đánh về phía Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, hồng sắc sa ngư bên ngoài thân toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, nhào về phía Vương Trường Sinh. Một đầu hình thể to lớn xích sắc giao long đánh tới, chặn hồng sắc sa ngư, hoàng sắc cự ưng cùng màu lam sa ngư chiến đấu cùng một chỗ cân sức ngang tài. Vương đạo hữu, ta cùng ngươi đối phó nàng, mau chóng diệt trừ bọn hắn, trì hoãn thời gian dài, không chừng còn có cái khác tu tiên giả đi ngang qua. Tử Nguyệt tiên tử cấp Vương Trường Sinh truyền âm, sắc mặt ngưng trọng. Điền Quýnh thả ra hai con tam giai để anh thú công kích thanh niên áo lam có chút luống cuống tay chân. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu tế ra Hàn Vân Bình, phun ra vô số màu trắng hàn khí, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu trắng tuyết ưng, nhào về phía cự hình liên hoa. Màu trắng tuyết ưng cùng cự hình liên hoa chạm vào nhau, nhao nhao vỡ ra, hỏa diễm tư tán, sóng nhiệt cuồn cuộn. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn, lấy ngàn mà tính phi kiếm màu đỏ đến Vương Trường Sinh trước người, cách hắn không đến 10 trượng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trong tay màu trắng thương ảnh đột nhiên lắp một cái, vô số màu trắng thương ảnh bay ra, đem lên trăm thanh phi kiếm màu đỏ đánh chúng vỡ nát. Hồng quang lóe lên, mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ bỗng nhiên tuôn ra vô số xích sắc hỏa diễm, khí thế hung hăng đánh về phía Vương Trường Sinh. Xích sắc hỏa diễm trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt, Vương Trường Sinh muốn tránh đi, váy đỏ thiếu phụ nhẹ nhàng nhoáng một cái trên tay hồng sắc chống lúc lắc. Một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác toàn thân mềm nhũn, mảy may pháp lực đều không thể vận dụng. Ầm ầm, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao phủ lại Vương Trường Sinh thân thể, Vương Trường Sinh phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ nhất cái mơ hồ, phân tán ra đến, đem Vương Trường Sinh bao bọc vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng quang lóe lên, mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ hóa thành 13 thanh phi kiếm màu đỏ, mơ hồ hình thành nhất cái kiếm trận. Váy đỏ thiếu phụ sắc mặt lạnh lẽo, vừa bấm kiếm quyết, vô số kiếm khí màu đỏ từ 13 thanh phi kiếm màu đỏ thượng bay ra từ bốn phương tám hướng chém về phía Vương Trường Sinh. Kiếm trận nội bỗng nhiên hiện ra vô số hồng sắc ánh lửa, hóa thành từng khỏa cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Lít nhà lít nhít kiếm khí màu đỏ chui vào xích sắc trong biển lửa, đem biển lửa chạm vỡ nát, Vương Trường Sinh lại biến mất không thấy. Một trận gió nhẹ từ váy đỏ thiếu phụ sau lưng thổi qua, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Phong ảnh phù, hiếm thấy tam giai độn thuật phù, đây là Trần Anh chữ vật châu đồ vật bên trong. Vương Trường Sinh mặc trên người một kiện áo giáp màu xanh lam, chính là quy lân thuật. Vương Trường Sinh vừa hiện thân, váy đỏ thiếu phụ liền phát hiện. Trên tay nàng hồng sắc đèn hoa sen bay ra một đạo hồng quang, hóa thành một đạo màn sáng màu đỏ, bao lại nàng toàn thân. Tay nàng chỉ hướng phía sau lưng hư không bắn ra, tiếng xé gió vang lớn, một đạo hồng quang bay ra. Linh thuật kiếm diễm chỉ. Hồng quang đánh vào áo giáp màu xanh lam bên trên, áo giáp màu xanh lam lập tức toát ra một làn khói xanh, quang mang ảm đạm không ít. Thanh niên áo lam cũng phát hiện Vương Trường Sinh, hắn há miệng ra, một đạo lam quang bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Lam quang là một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, dài hai trượng, phía trước là tam xoa đao hình, thân đao hai mặt có lưỡi đao, trên chuôi đao điêu khắc một đầu sinh động như thật màu lam giao long. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo lôi giao nhận, chuôi đao là đã ngoài ngàn năm kim đám mây dày lôi mộc luyện chế mà thành, có thể phóng thích kim đám mây dày chân lôi, kim đám mây dày chân lôi uy lực còn tại quỳ thủy chân lôi phía trên. hai tay của hắn cầm chuôi đao, hướng phía Vương Trường Sinh bổ tới. Lôi dao nhận lưỡi đao nhanh chóng xẹt qua không khí, vang lên một trận chói tai tiếng xé gió, hư không phảng phất muốn vỡ vụn ra. Cái này còn không chỉ, Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên hiển hiện, chính là Chu Linh Trưởng, nhanh chóng vỗ xuống. Vương Trường Sinh thân thể nhất cái mơ hồ, nhất hóa 10, trong tay trường thương màu trắng quang mang tăng vọt huyễn hóa ra trùng điệp thương ảnh, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đánh tới hướng váy đỏ thiếu phụ. Ầm ầm, trùng điệp thương ảnh đánh vào váy đỏ thiếu phụ trên người màn sáng màu đỏ bên trên, phát ra một trận trầm đục. Lam quang lóe lên, một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bay ra chuẩn xác đập vào màn sáng màu đỏ phía trên. Răng rác, một tiếng, màn sáng màu đỏ bể ra, váy đỏ thiếu phụ hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Mấy Vương Trường Sinh bị lôi dao nhận chảm vỡ nát, hiển nhiên là giả thân. Chu Linh Trưởng đem mấy Vương Trường Sinh đập đến vỡ nát cũng là giả thân, chỉ còn lại Vương Trường Sinh chân thân. Quảng cáo, lôi dao nhận đối diện đánh xuống, hư không một trận vặn vẹo, rất có đem Vương Trường Sinh cùng hư không đều chém vỡ. Vương Trường Sinh trong tay trường thương màu trắng quang mang nhất thịnh hướng phía đỉnh đầu chặn lại. Khanh, một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục lôi dao nhận chạm tại trường thương màu trắng phía trên, trường thương màu trắng mặt ngoài xuất hiện một đạo hai đạo nhỏ bé vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm vang lớn, lôi dao nhận trên chuôi đao hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, hóa thành một đầu kim sắc lôi mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu, như thiểm điện cắn về phía Vương Trường Sinh. Ầm ầm, Vương Trường Sinh hữu quyền một đập đem kim sắc lôi mãng nện đến vỡ nát, một mảng lớn kim sắc lôi quang che mất thân thể của hắn. Kêu đau một tiếng từ kim sắc lôi quang bên trong truyền ra. Váy đỏ thiếu phụ ánh mắt lạnh lẽo tế ra một chương hồng quang lưu truyền không chừng phù triện, hóa thành một bả dài hơn 10 trượng hồng sắc cự kiếm tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, hư không phảng phất đều muốn vỡ ra. Tứ giai phù triện hỏa diễm kiếm, hồng sắc cự kiếm trong nháy mắt chui vào kim sắc lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm, một nửa côn sắt từ đó rơi xuất, bảy cắt chém chỗ trơn nhẵn vô cùng. Hồng sắc cự kiếm đem kim sắc lôi quang chạm vỡ nát, bộc phát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Xích sắc trong ngọn lửa toát ra vô số màu lam hồ quang điện, xích sắc hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh, sắc mặt của hắn trắng xám, trên người áo giáp màu xanh lam biến mất không thấy, toàn thân cháy đen, áo không đủ che thân, ngực có một kiện linh quang ảm đạm nội giáp, trên tay cầm một nửa côn sắt. Nếu không phải hắn tế ra như ý huyền ngọc côn ngăn cản, còn có phòng ngự linh thuật cùng phòng ngự nội giáp, chỉ sợ hắn đã chết. Cách chương.